Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 20. Trong nhà gỗ nhỏ bên trong đột nhiên vang lên tiếng súng phá vỡ yên lặng đêm tối. Một lát sau, nơi xa yên tĩnh trong rừng cây rốt cục truyền ra vang động. Mấy cái bưng súng tự động người bịt mặt từ trong rừng cây đi ra. Bọn hắn mặc màu trắng ngụy trang phục, nhưng mà trên thân cũng không có bất kỳ cái gì quân đội tiêu ký. Không nói lời nào ép về phía nhà gỗ nhỏ, nhưng mà nghênh đón bọn hắn lại là một con đen nhánh to lớn nòng súng. Trương Hằng không nghĩ tới nữ bác sĩ giấu ở dưới giường lại là một thanh từ trên xe ngựa tháo dỡ xuống tới mác thâm súng máy hạng nặng. Nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Bất quá ở thời điểm này, sự điên cuồng của nàng ngược lại là có đất dụng võ. Trương Hằng rất có kiên nhẫn, một mực chờ trong rừng cây những cái kia không rõ nhân sĩ sắp tiếp cận phòng nhỏ ngoài cửa lúc mới. Bóp cò, đạn từ nòng súng phun ra ngoài, liên thành một đạo ngọn lửa. Bên ngoài năm người hiển nhiên cũng tại phòng bị người nào đó giở trò quỷ khả năng. Nhưng mà coi như trí tưởng tượng của bọn hắn lại phong phú gấp 10. Đại khái cũng sẽ không đoán được trong phòng nhỏ lại còn cất giấu như thế ưỡn một cái đại gia hỏa. Tính áp đảo hỏa lực trong nháy mắt vỡ vụn tất cả chống cự khả năng. Ngoài phòng năm người căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ thời cơ. Liền bị chen chúc mà đến kim loại đạn xé nát thân thể. Đáng tiếc súng máy hạng nặng lợi hại thì lợi hại. Đạn dược lượng tiêu hao cũng là kinh người. Chỉ một vòng công kích liền đả quang nữ bác sĩ dưới giường điểm này hàng tồn. Mà lại thứ này cũng không cách nào tùy thân mang theo. Trương Hằng tại giải quyết rơi đợt thứ nhất nguy cơ sau cũng chỉ có thể đem nó ném ở một bên. Sau đó rút ra súng lục bên hông, đánh rớt dưới mái hiên treo dầu hỏa đèn. Mà hắn vừa làm xong chuyện này, đối phương đợt công kích thứ hai cũng đến. Từ trong rừng rậm bay ra đạn khuynh tả tại phòng nhỏ mộc bên trên. Dễ như trở bàn tay xé rách thật mỏng tường gỗ. Bất quá cũng may Simon đã sớm đánh ngã giường chiếu coi như công sự che chắn. Nữ hài nhi mặc dù vẫn như cũ không biết vì cái gì địch nhân lại đột nhiên xuất hiện tại doanh địa, nhưng cũng biết hai người hiện tại là gặp phải nguy hiểm. Nàng đã đem mình M28 cầm ở trong tay, cắn ra chế đạn hộp nhanh chóng lắp đạn. Cái này song gió táp mưa rào công kích kéo dài đại khái 3 phút. Trong phòng một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết đạn, trên bàn chén dĩa toàn hóa thành mảnh vỡ. Cũng may có hai tấm giường cản trở, không phải hai người hạ tràng chỉ sợ cũng cùng trên đất pha lê cặn bã không có khác nhau. Nhìn ra được những tên kia lần này là quyết tâm muốn xử lý Simon. Chuẩn bị khá đầy đủ, lại đợi một lát, tiếng súng dần dần thưa thớt dưới. Lại có ba người đi ra khỏi rừng cây, thử thăm dò bắt đầu hướng nhà gỗ nhỏ di chuyển về phía trước động. Kết quả đáp lại bọn hắn chính là ba tiếng súng vang lên. Ba người đều là Simon nổ súng xử lý, Trương Hằng cũng nổ hai phát súng. Đáng tiếc súng ngắn cuối cùng vẫn là để hắn có chút không quá quen thuộc. Bất quá ngay sau đó bọn hắn nghênh đón càng thêm mãnh liệt đánh trả. Dày đặc tiếng súng từ bốn phương tám hướng truyền đến, đạn phảng phất thủy triều đồng dạng vọt tới, cơ hồ muốn đem nhà gỗ nhỏ hoàn toàn bao phủ. Tiếp tục như vậy không được. Trương Hằng từ hỏa lực hung mãnh trình độ có thể đại khái đánh giá ra nhân số của đối phương hẳn là tại 20 đến 30 người. Như thế đánh xuống, kia hai con giường ván giường sớm tối cũng cùng tường gỗ kết quả giống nhau. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai người lại không có bất kỳ thủ đoạn nào giải quyết dưới. Mắt khốn cảnh, Trương Hằng hiện tại ngay cả thò đầu ra đều khó khăn. Chớ nói chi là làm sao đánh trả cùng mang theo Simon cùng một chỗ trốn. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương Hằng lần này vẫn là bị Mark ghi cho tính kế. nữ nhân kia sở dĩ nguyện ý đem Simon sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn biết, cũng không chỉ là hảo tâm vì hắn giải thích đơn giản như vậy, cũng là tại dùng loại phương thức này đoạn mất đường lui của hắn. Nữ bác sĩ tin tưởng lấy Trương Hằng trí lực nhất định có thể nghĩ rõ ràng mình tại biết những này cơ mật sau ý vị như thế nào. Coi như hắn thật muốn lựa chọn giết chết Simon cũng không có khả năng được như nguyện đi ra doanh địa. Cho nên Trương Hằng lúc ấy mới có thể nói, đối với việc này ta cho tới bây giờ đều không có lựa chọn. Bất quá dù vậy, Trương Hằng cuối cùng vẫn cảm tạ Maggie. Bởi vì hắn biết rõ duy chỉ có đối với việc này mình rất khó không đếm xỉa đến. Hắn tự hỏi khi hiểu được hết thầy sau là rất khó làm ra buông xuống Simon mình đào tẩu lựa chọn tới. Huống chi hắn còn có một lá bài tẩy. Trương Hằng trong túi còn yên tĩnh nằm con kia mộc điêu. Hắn chí ít còn có thể dùng biến thành ảnh từ phương pháp từ nhỏ trong phòng rời đi. Bất quá đêm nay không có cái gì mặt trăng. Phạm vi hoạt động của hắn cũng giới hạn tại dầu hỏa đèn có khả năng chiếu xạ đến địa phương. Chuyện này với hắn tới nói là cái phiền toái không nhỏ. Nghĩ xông vào rừng rậm vây quanh những tên kia sau lưng cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, hắn cũng không có lựa chọn khác. Ngay tại Trương Hằng đem ngón tay xâm nhập trong túi, chuẩn bị nắm lên mộc điêu thời điểm, tiếng súng đột nhiên trở nên dày đặc, nhưng mà lần này tiếng súng cũng không tất cả đều là từ trong rừng cây truyền đến. Còn có không ít là từ trong doanh địa vang lên. Trương Hằng nhìn thấy chỉ còn lại một cánh tay vi siết tại sau lưng súng máy hạng nhẹ yểm hộ hà. Xông ra, giơ lên trong tay súng tiểu liên hướng về trong rừng rậm điên cuồng bắn phá. Trừ cái đó ra què chân áo hách nhiều cũng đá ngã lăn một cái bàn. Đem mình súng trường gác ở phía trên, hùng hùng hổ hổ cùng trốn ở trong rừng rậm những tên kia đối xả. Mà cái khác đội du kích viên cũng nhao nhao hành động. Trương Hằng không có lãng phí cơ hội này, một cước đạp ra thủng trăm ngàn lỗ lung lay sắp đổ tường sau. Mang theo Simon chạy ra nhà gỗ nhỏ. Kết quả vừa ra môn liền nghe được bên người mình truyền đến một tiếng huýt sáo. Sau đó liền nhận được một đội du kích viên ném tới súng tiểu liên. Đối phương hướng hắn làm thủ thế. Về sau liền gia nhập vào chiến đấu bên trong. Khai chiến đến nay, trong doanh địa nhân số đã từ cao phong lúc hơn 40 người biến thành hiện tại mười mấy người. Hơn phân nửa người đều lần lượt hy sinh tại trong chiến hỏa. Bất quá cái này cũng khiến cho những người còn lại trở nên dị thường đoàn kết. Đêm nay mặc dù tiếp vào phía trên mệnh lệnh không cho phép bọn hắn rời phòng một bước, nhưng ở nhìn thấy Simon ở lại phòng nhỏ gặp tập kích về sau, những người này vẫn là lựa chọn đứng ra. Biến cố như vậy hiển nhiên ngoài hai bên đoán trước. Bất quá bọn hắn mặc dù sĩ khí 10 phần, mà ở nhân số trên hoàn toàn chính xác ở thế yếu. Ngoại trừ đợt công kích thứ nhất đem trong rừng rậm ra hỏa đánh cho hồ đồ bên ngoài, đối diện rất nhanh liền tổ chức lên đánh trả. Mặc dù những tên kia từ đầu đến cuối giấu đầu lộ mặt, nhưng thực lực lại là coi như không tệ. Ngoại trừ mở đầu kia một đợt bị súng máy hạng nặng dán mặt một chút biện pháp cũng không có bên ngoài, đằng sau lại là phối hợp ăn ý, hành động có làm. Thế là đội du kích cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Simon có chút do dự, nàng tựa hồ là nghĩ trở lại đi hỗ trợ, nhưng là Trương Hằng biết nhóm người kia mục tiêu là nàng. Nàng lưu tại nơi này chỉ làm cho những người khác mang đến càng lớn nguy hiểm. Cho nên vỗ vỗ bờ vai của nàng, hiện tại doanh địa khắp nơi đều là súng vang lên, tuyệt đại đa số người cái này cũng không biết nên đi trốn chỗ nào. Nhưng là đây đối với Trương Hằng tới nói lại cũng không là vấn đề. Sớm tại trước đó cùng Maggie giao lưu thời điểm cái sau liền đã ám chỉ rất rõ ràng. Phương hướng Tây Bắc hẳn là vòng vây chỗ sơ hở, cũng là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.